Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy sẽ mời tất cả mọi người cùng theo dõi một tập truyện mới của tác giả Ngọc Sơn. Một tập truyện ngắn có tựa đề là Tôi Có Duyên Âm. Ngọc Sơn thì đã quá quen thuộc rồi, chúng ta không giới thiệu nhiều nhau nữa. Dự kiến thì tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Câu chuyện về nội dung cơ bản thì khi đọc cái tiêu đề thì chúng ta cũng đã hình dung ra được phần nào rồi. Chúng ta cùng chờ xem những tình tiết diễn biến trong câu chuyện như thế nào nhé. Mời tất cả mọi người cùng lắng nghe phần 1 của bộ truyện Tôi Là Duyên Âm, tác giả Ngọc Sơn. Ừ thì cái thành phố này khốn nạn thật. Tôi vẫn hay chửi động như vậy mỗi khi đi qua những con đường mà em thường hay lui tới. Thế quái nào mà vẫn không tìm được em. 3G đã đăng ký đầy đủ, tuy không mạnh nhưng cũng đủ để phóng to cái bản đồ và chờ đợi nó căng mắt lên thăm dò. Địa chỉ không khả dụng, nghe sao tim cứ nhói lên như tiếng tin tít báo điện thoại đang yếu pin. Rốt cuộc là em đang ở đâu khi tôi đã khóa màn hình chờ và quên cài báo thức. Tôi muốn kéo dài giấc mơ em như cái cảnh mà mình tiểu dầm trong cơn say ngủ. Thiên hạ nói chỉ có mỗi giấc mộng đó là thành hiện thực thôi. Dối trá. Hồi tôi mới dậy thì tôi mộng những cái còn chân thật hơn. Chỉ là từ khi kéo khóa trái tim để cất em vào, tôi quên bẵng đi những cái khóa kéo khác. Em là tia nắng, là hạt mưa, viễn vông. Tôi thực tế hơn, em là cái tát thẳng vào mặt mà má vẫn thường âu yếm tặng tôi. Tôi say em trong cả những cơn đau khốn cùng, vội vàng mở khóa màn hình điện thoại. Dây sạc pin đã bị lỏng, pin vẫn ở mức 1%, không hy vọng. Hoặc có đi chăng nữa cũng là tôi vừa trả góp cái điện thoại của mình 30% kèm lãi suất và phụ thu. Yêu em tốn kém thật, nhưng nếu mặt hàng đó ở trước mặt, tôi sẽ học má mình cách mặc cả với duyên phận để được ở bên em. À, cô ơi! Một âm thanh khô khốc vang lên, trầm, két. Tôi chỉ kịp ôm lấy người trước mặt rồi nhắm mắt phó thác cho trời. Chiếc xe quay phanh gấp tạo ra một vệt đen dài dưới lòng đường. Người phụ nữ chỉ kịp quay đầu lại trước khi ngã xuống đất bất tỉnh cạnh cái bánh xe vẫn còn đang quay vòng vòng. Nè, anh giúp tôi tài với, anh có sao không? Mai mà anh phanh kịp á, không là xảy ra chuyện rồi. Tôi cũng hết hồn luôn anh ơi. Cậu đi sao mà như người mất hồn vậy không biết nữa. Đổ hết trái cây rồi. Nè, anh có sao không? Anh mà không lao tới á, chắc tôi đâm thẳng luôn rồi. Ừ, gỡ cứu thương đi, tôi không sao. Một vết cắt dài ở tay, máu thấm qua cả cổ áo của tôi. Nhưng người phụ nữ đang nằm sóng xoài dưới đường mới là đáng lưu tâm. Chẳng biết đang nghĩ ngợi điều gì mà sang đường không quan sát. Suýt chút nữa là có chuyện không hay rồi. Một trái cây lăn lóc dưới đất, trong người lại không mang theo điện thoại. Có lẽ vì sợ quá mà cổ đã ngất xỉu đi. Cậu có sao không bác sĩ? Không sao, chỉ là do suy nhược cơ thể cho nên ngất xỉu thôi. Nè, tay anh bị làm sao vậy? Qua cho y tá băng bó đi. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho bác sĩ nghe, rồi lập tức sang phòng bên cạnh băng lại vết thương. May mà không phải khâu mũi nào. Bây giờ bình tâm trở lại mới thấy ê buốt toàn thân. Người phụ nữ lớn tuổi, gương mặt phúc hậu kia vẫn đang thở đều đều, đôi môi tái nhợt, những chấm đồi mồi đã loang lên trên trán. Đau. Hả? Em băng xong nãy giờ rồi mà. Anh sao vậy? Anh đau chỗ nào hả? Có muốn chụp phim không? Không. Xin lỗi cô. Đang miên man suy nghĩ, không để ý, cho nên cái tay còn lại buông thõng, đập mạnh vào cạnh bàn, khiến cho tôi hét toáng cả lên. Cô y tá xinh đẹp khẽ nhuyễn miệng cười trước cái điệu bộ lóng ngóng đó, rồi mau chóng sang kiểm tra cho người phụ nữ lớn tuổi. Bây giờ mới là vấn đề nan giải. Điện thoại không có, giấy tờ tùy thân không mang, làm sao biết cô ấy ở đâu mà báo cho người nhà được. Anh xe quay cũng nhiệt tình đi theo, lên tới tận bệnh viện. Nhưng ở được một lúc thì vợ gọi về, cho nên gửi lại cho tôi ít tiền rồi cáo từ. Chắc phải ở lại trực đêm nay thôi, đợi cô ấy tỉnh lại báo cho người nhà rồi mới an tâm. Giờ mà bỏ về thì còn đâu phải là cái đạo nghĩa nữa. À, bữa nào anh em mình nhậu nghe. Tôi là Chiến. Dạ, ok anh, chuyện nhỏ mà. Em là Sơn, lưu số của em đi. Vừa mang chai nước suối vào, đang lúi húi mở nắp thì bỗng dưng có ai đó vỗ vào vai một cái tóe lửa. Xích chút nữa đã chửi thề nếu như không có cô y tá xinh đẹp đi ngang qua. À, xin lỗi, tôi nhầm người. Nhầm người á, lần sau đánh nhẹ nhẹ thôi cô. Dạ dạ. Con nhỏ khoảng chừng sinh viên thôi, lúi húi xin lỗi rồi chạy thẳng xuống hành lang dẫn ra bãi giữ xe. Tôi tu gần hết chai nước, gọi cho má báo một tiếng. Tôi lặng lặng vào trong, bắt ghế cạnh giường, ngả lưng một chút. Anh ơi. À, hả, sao, có chuyện gì vậy? À, dạ không, em nhầm người. Cô bé trước mặt bỗng dưng nhoẻn miệng cười, đi từ từ ra cửa chính. Cái quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa, mới mất khúc vào trong bóng đêm. Hình như là cô bé đã vỗ vai tôi khi nãy. Nhỏ đang có ý đồ gì đây? Thân con trai lại ở một nơi âm u như bệnh viện. Có khi nào mình gặp vong nữ đi theo hay không? Bất chợt một điều cười văng vẳng bên tai. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Đành lầm lũ vào trong ngồi tiếp. Tự nhiên cứ thấy lạnh lạnh. Chuyện ma bệnh viện nghe kể nhiều rồi, nhưng mà đã gặp lần nào đâu. Có khi nào chút nữa nó quay lại chỗ tôi đi đâu hay không? Thiên hạ khó lường, nhất lại là nữ nhi. Đừng ngồi ở đây, đi qua chỗ khác đi. Đang mơ mơ màng màng, tự dưng có một giọng nói khàn đặc vang lên. Cùng chỉ đó là một cái kéo tay thiệt mạnh, xích chút nữa đã ngã nhào xuống ghế. Tôi giật mình bừng tỉnh. Không gian phòng tối ôm như mực, những cái giường lúc nãy trống trơn không có ai. Rõ ràng lúc đưa cô ấy vào, xung quanh vẫn có vài bệnh nhân mà. Đi qua chỗ khác. Chưa kịp trấn tĩnh, vừa quay sang đã gặp một gương mặt già nua nhăn nheo, tóc tai bạc phơ, đang nằm cạnh một người phụ nữ lớn tuổi. Bà ta đưa tay lên ra dấu im lặng, giọng nói thỏ thẻ rồi ra hiệu cho tôi đứng dậy. Bà là ai? Sao? Còn hỏi nữa. Hồi còn sống ta hay nằm chỗ cậu ngồi đó. Bây giờ cậu đặt mông ở đó, ta nằm ở đâu đây? Đừng. Nè, giữ im lặng. Đây bệnh nhân người ta ngủ, sống văn minh lên một chút đi, nghe chưa? Tôi giật bắn cả người, choàng tỉnh nhìn xung quanh. Hàng loạt những cặp mắt không mấy thiện cảm đang đổ dồn về phía mình. Thì ra từ nãy tới giờ chỉ là một giấc mơ. Sao nó lạ lùng và kinh hãi vô cùng. Phía bên giường, người phụ nữ vẫn đang say ngủ. May thật, không có bà già tóc bạc phơ nào cả. Tôi xin lỗi, tại tôi gặp ác mộng. Ừ, cậu ngồi chỗ đó gặp ác mộng là phải rồi. Bắt ghế qua đây mà ngồi đi. Còn không á thì xuống thuê cái chiếu mà nằm. Sao lại... Thôi, im lặng đi, cho người ta ngủ. Một bác lớn tuổi trực người nhà ở giường đối diện tự nhiên nói xong, làm cho tôi hoang mang vô cùng. Cứ kiểu như ông ta đã từng bị một lần rồi, cho nên có kinh nghiệm vậy. Hoặc có thể là hù dọa tôi cho vui cũng nên. Tình hình này chắc thức luôn cho chắc. Thao thức cả đêm không thấy có gì khả nghi. 2 giờ sáng tôi lò dò xuống căng tin mua gói thuốc. Tầm này mà có chút khối thì mới tỉnh táo được. Vừa bước lên hành lang dẫn vào phòng bệnh thì bất chợt ở hướng ngược lại có người đang chạy thục mạng đâm sầm vào tôi. Điếu thuốc vừa đỏ lửa, xích chút nữa găm thẳng vào môi. Xin lỗi. Cô lại là cô sao? Anh. Cô làm cái gì mà lăn xăng nãy giờ vậy? Đụng nhau 3 lần rồi đó. Xin lỗi, tôi đi vào thăm má tôi đã. Nè. Chưa kịp lý sự thì con nhỏ đã mất hút vào hành lang trước mặt. 2 giờ sáng rồi mà vẫn bám theo tôi. Chẳng lẽ nào là có ý đồ bất chính hay sao? Nhìn cũng xinh xắn nhưng ăn mặc giản dị, chắc không phải là người thành phố rồi. Giọng nói cũng đặc trưng lắm, tuy nhiên nét mặt cứ lấm lét khó tả. Tôi cố tình đi chậm lại nhưng không nhìn thấy nhỏ xuất hiện nữa. Đang buồn tịnh mà còn gặp cái chuyện gì đâu không? Dạ không sao đâu cô ơi, giúp người là việc nên làm mà, cô khỏe lại là được rồi. Cô cảm ơn con nhiều lắm. Không có con thì cô đã... Nè, cô mời con về nhà chơi, sẵn tiện cho cô gửi lại tiền viện phí nha. Dạ, không sao đâu cô, chuyện nhỏ thôi, con phải về để chút nữa đi làm nữa. Con khỏe lại là con mừng lắm rồi. Không được, nếu con từ chối cô sẽ ái nái suốt đời đó. Dạ vậy thôi cũng được, coi như con tham quan nhà cô luôn. Thái độ kiên quyết làm cho tôi không thể chối từ được. Đã vậy còn dùng từ ái nái cả đời, bản thân tôi cũng phải sợ liên lụy hay vướng mắc, cho nên thôi thà một lần để mà thanh thản trong lòng mãi mãi. Coi như là lương duyên quen biết nhau, biết đâu nhà cổ có một cô con gái xinh đẹp gả luôn cho tôi thì sao. À, đến nơi rồi nè con. Chiếc taxi đậu trước một căn biệt thự khang trang, chỉ riêng khoảng sân mênh mông thôi đã bằng cái diện tích nhà tôi rồi. Diễn cảnh dớ bẩm trong phim ngôn tình đã hiện ra. Bây giờ chỉ cần có một cô con gái đẹp nào đó bước ra chào mẹ và bắt gặp lấy gương mặt rạng ngời ân nhân từ tôi, chắc sẽ có cái kết viên mãn thôi. À, vào nhà đi con. Cô ấy chỉ tay vào căn nhà cấp 4 bên cạnh, khiến cho ước mơ đổi đời của tôi tan tành mây khói. Nói vui là vậy thôi, nhưng nhìn khung cảnh sao mà quang du buồn bã đến lạ. Vừa đến trước cổng, một người đàn ông lớn tuổi hốt hoảng chạy ra. Qua những lời than thở trách móc mới biết chú là chồng của cô. Tôi cảm ơn cậu nha. Mấy bữa nay bà cứ như người mất hồn, cả nhà sốt sắng cả đêm không biết đi tìm ở đâu. Thôi chuyện qua rồi mà ông. Ông gọi vợ chồng con Giang về đi. Tội hai đứa nó, tôi xỉu có biết cái gì đâu. Vừa đặt chân vào nhà, tôi xích chút nữa đã hét toáng cả lên. Phía trước mặt là một cái bàn thờ vẫn còn rất mới, đang treo liễn thương tiếc hai bên. Trên di ảnh chính là gương mặt của cô bé mà tôi đã gặp tối hôm qua. Con à, sao vậy con? Tôi có chút sững sờ nhưng mau chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đừng nói là đêm qua trong hồn cô gái này về thăm mẹ mình. Để nhớ coi. Xin lỗi, tôi vào thăm má tôi. Nghĩ đến đó, gai ốc lại nổi hết cả lên. Ánh mắt trên di ảnh tưởng chừng như cứ xăm sôi tôi từ nãy tới giờ. Dạ không, con mời cô ngồi. Con ngồi đi. Nhà mới có đám tang cho nên bừa bộn lắm, con thông cảm nha. Ngồi đi, để cô lấy nước. Dạ thôi được rồi cô. Tôi vẫn không rời mắt khỏi cái di ảnh. Bàn thờ vẫn còn rất mới, dưới bát nhang là áo giấy và sớ chưa được đốt, có bộ chưa qua 49 ngày. Nguyễn Ngọc Cúc Hương, sinh năm 1995. Cô bé vẫn còn khá trẻ, đúng là hồng nhan bạc phận mà. Nhìn chỗ để đồ trống trơn, sực nhớ đến bọc hoa quả đêm qua văng ra tung tóe. Chắc là cô đi mua cho con gái mình, nhưng vô tình gặp chuyện không may. Có lẽ cũng là do thất thần vì biến cố này. Tự nhiên não bộ bắt đầu phân tích như một chuyên gia phá án, làm cho sống lưng cứ lạnh toát mỗi khi mượn tượng ra gương mặt tối hôm qua. Chắc chắn là tôi đã gặp trong linh cô bé này rồi. Là con gái của chú đó, vừa mới làm thuận thôi, khổ thần đó lắm. Dạ, con xin chia buồn cùng chị bác. Đêm qua... Ê, má. Má đi đâu đêm qua mà làm cả nhà cuốn cuồng luôn. Anh Chiến với con chạy quanh mấy cái bệnh viện mà không có ra. Sáng nay tính đi nữa thì bà kêu về. Má làm con đứng tim luôn á má ơi. Người này hình như là Giang, con cái ruột của cô thì phải. Trông có rất nhiều nét giống. Tuy nhiên, qua loạt câu than thở vừa rồi, có thể thấy nhỏ khá là đanh đá chua ngoa. Ngoài kể công thì chưa thấy hỏi han coi má mình có sức đầu mẻ tráng gì hay không. Sau khi nghe má kể lại, Sáng Thiện cũng giới thiệu với tôi, cho nên mới biết là hai vợ chồng. Vợ tên Giang, là chị hai của cô bé vừa mới mất. Tôi là Chiến, là chồng của Giang. Cảm ơn anh đã giúp đỡ má tôi. Nếu không... Bậy, bây giờ không sao hết cả rồi. Anh có cảm ơn á thì đừng có dùng những cái từ đó chứ, nghe nặng nề lắm. Không biết là anh ta có làm thợ điện không nữa. Nghe tên Chiến, tôi lại nghĩ tới cái biệt danh chú thợ điện. Đôi mắt ti hí vừa liếc ngang vợ mình, tra chịu khó chịu, nhưng mau chóng tươi cười đón nhận cái bắt tay từ tôi. Hai vợ chồng này trời sinh một cặp mà. Nha, ở lại ăn sáng với gia đình rồi về con. Dạ thôi, con phải về đi làm nữa, sắp trễ giờ rồi cô. Mai mốt có dịp con sẽ ghé thăm cô với mọi người mà. Cô đừng có để bụng làm gì. như vậy con mới thoải mái được. À, được được, nói là phải làm đó nghe. À, con về cẩn thận đó, cô chú cảm ơn con nhiều. À, cô cho con thắp cho em nén nhang đi. Đứng trước bàn thờ, khói bài nghi ngút qua di ảnh, tự nhiên tôi thấy nhúng lạnh xương vai. Thầm nghĩ đến một cuộc gặp gỡ đêm qua mà trùng mình. Bên tai vẫn còn chăng chẳng cái giọng nói dễ thương đó. Nhưng mà về đến nhà phải qua giọng hỏi cung cô má mới tắm rửa thay đồ đi làm được. Nhìn quần mắt thâm ly, chắc đêm qua là lo cho thằng con trai mà không ngủ được đây. Ừ, con đã nói không sao rồi, má cứ lo nghĩ làm gì, thao thức đến thăm cả mắt kìa. Ờ đâu có, má coi hài mê quá đến 2 giờ sáng mới ngủ á. À, giờ thôi con đi tắm đây. Đến cơ quan mà mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài như thằng nghiện thuốc vậy. Con nhỏ Vân đồng nghiệp cứ phải phẩy tay trước mặt làm cho tôi choàng tỉnh. Đêm nay có nhạc hội gì đó ở ngoài biển, phải ở lại trực chống nghẽn mạng nữa. Ông trời thật có mắt mà. Nè, ông chưa quên hả? Hả, quên ai? Thờ y thi. Tôi thấy cái gì đó nó qua rồi thì thôi, ông suy nghĩ chi cho nhiều vậy. Người không yêu mình thì đừng có tiếc. Mấy bữa nay xếp nhắm rồi đó, ông mà ủ rũ vậy, ông chuyển qua bộ phận kéo cáp thì tha hồ mà leo trụ nha. Đừng nhắc tới nhỏ Thi nữa. Bây giờ tôi chuyển qua thích bà được không? Ông nói thiệt không? Không. Nam Mô A Di Đà Phật, nhà con còn lưu phước. Mẹ hổng nha, làm việc đi, pha sẵn cho ông ly cà phê rồi nè. Cảm ơn nha bạn Hiền. Nhưng mà đợi lâu quá tôi uống hết rồi. Mẹ hổng à. Nhóm Vân đồng nghiệp này là chuyên gia xỏ lá tôi. Có điều nhỏ tốt bụng vô cùng, lại làm chung với nhau 5-6 năm cho nên rất thân thiết. Nói yêu thì không phải, nhưng trên mức bạn bè thì cũng có. Chắc là do tôi ngu si đem lòng yêu Thi, mặc cho nhỏ Vân đã 5 lần 7 lượt cảnh báo. Bây giờ bị phản bội, tôi trưng mặt sầu thảm ra. Có bộ nhỏ cũng ngầm mỉa mai là đáng đợi thôi. Mấy nay có vẻ hơi xa cách tôi, chắc cuối tuần phải rủ đi làm chầu nhậu, lấy lại chút lòng nhân ái chưa bị nhúng nước sôi. Nè, tối con trực có về không? Dạ chắc không, má ngủ trước đi, con có chìa khóa sơ gu mà. Đặt cốc cà phê xuống bàn, tôi gửi cái báo cáo sơ lược dòng một cho sếp, rồi bắt đầu đánh quật tổng hợp tần số. Mới tháng 4 mà trời nực khó chịu vô cùng, cả ngày ngồi điều hòa suốt, riết như khô răng, như khô gà lá chanh. Ngoài ban công, làm gì có ai mà sau cửa thông lại vang lên như bị gõ liên hồi. Tôi lò dò bước ra ngoài, đúng là trống quơ trống quắt, chắc là do chuột bọ hay chuồn chuồn bò rầy gì thôi. Ngoài này gió mát thật, sẵn tiện châm điếu thuốc, ngắm nhìn đường xá. Alo, em nghe sếp. Nè, gửi dòng 2 đi rồi về, không cần ở lại đâu, sắp kết thúc rồi nha. Dạ, ok sếp. May thật, vậy là được về nhà ngủ với má rồi. Cửi nốt phần còn lại, thu dọn gọn gàng, vừa tắt điện tính khóa cửa ra về thì bỗng dưng sát phía bờ tường đối diện, tôi thoáng thấy mấy cái gì đó màu trắng đục vừa mới lướt qua, rồi đứng sững ngay chỗ bàn làm việc của tôi. Cửa thông ra ban công vẫn mở toang, nhưng mà đây là tầng 2, làm sao có ai trèo lên được. Vội vã mở đèn lên, không hề thấy ai xuất hiện. Hay tại mắt chưa quen với bóng tối, cho nên cái khoảnh khắc đèn vụt tắt làm cho tôi nhìn nhầm sao. Ai đó? Một lần nữa khi ánh đèn vừa tắt đi, có thứ gì đó vừa vút qua rồi mất hút. Không biết có phải mình nhìn nhầm hay không, nhưng bật tắt thêm vài 3 lần nữa lại không thấy gì. Chợt nhớ tới sự việc đêm qua mà trùng mình, nói không chừng có khi dông nữ đó đang đi theo tôi cũng nên. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là duyên âm như nhỏ Phân vẫn thường hay tiếu táo kể hay sao? Nào là ra lễ, nào là cắt duyên. Thôi dẹp, duyên dương còn ế móc mèo, đã vậy còn ăn luôn combo cấm sừng phản bội, bây giờ khuyến mãi thêm cả duyên âm thì cuộc đời chưa bao giờ viên mãn được như vậy. Nghĩ là làm, tôi vội vã đóng cửa rồi xuống dặn chừng anh bảo vệ nhớ quan sát kỹ lưỡng trên ban công tầng 2. Tình hình này có khi không dám ở lại trực đêm chống nghiễn mạng nữa. Anh Dũng làm ở đây 4-5 năm rồi phải không? Có khi nào anh gặp ma không? Không có em ơi. Mà nếu có, người ta cũng ít cho mình thấy lắm. Mạng lớn kìa. Anh cũng hay nhan khấu đầy đủ, xin cho mình bình an đi làm việc, miếng cơm manh áo mà. Vì cả đêm trực hai người, thằng trước thằng sau, cho nên cũng không có lo lắm. Về nhà thì thấy má đang ngủ say, tưởng đâu lại thức xem phim, thì mai tôi gọi người đến cắt mạng luôn. Ai đó? Đang ngửa mặt giữa làn nước mát lạnh thì tự nhiên nghe tiếng sột soạt ở bên ngoài. Vội vã tắt vội sen, áp sát tai vào cửa. Hình như là tiếng bước chân thì phải. Ma. Không có ai trả lời ngoài cái âm thanh vang vọng từ trong phòng tắm, nhưng kèm với đó là một điệu cười lanh lảnh vang lên, khiến cho tôi giật bắn cả người. Ai đó? Mặc kệ trên người vẫn đầy xà bông, lấy hết can đảm, tôi khẽ đẩy cửa thi hí mắt nhìn xung quanh. Nhà bếp đèn vẫn còn sáng choang hắt xuống khoảng sân đối diện phòng tắm. Làm gì có ai ở bên ngoài. Kỳ lạ là từ lúc nghe cái điệu cười đó vang lên thì cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Hay là giông nữ đó đã đi theo tôi về đến đây? Lẳng lặng đứng thêm một lúc, không thấy gì khả nghi, cho nên tôi vội vã tắm cho xong rồi leo tọt lên phòng. Nếu thật sự là như mình nghĩ thì phải tìm cách nào, chứ không dính líu đến người âm khổ lắm. Ủa, bữa nay con không đi làm hả? Nè, vô nhà đi con, nắng lắm. Dạ, bữa nay con làm hành chính rồi, về sớm thôi. Con ghé vào hỏi thăm cô chú, sẵn tiện thắp cho em nó nén nhang. Vợ chồng Chiến đi rồi hả cô? Vợ chồng nó đi làm chưa có về. Bữa nào cũng 7-8 giờ tối đó. Một lần nữa đứng trước di ảnh của cô gái trẻ xấu số, tự dưng tôi không còn thấy sợ hãi nữa. Thay vào đó là cảm giác man mác khó tả. Làn khói nhang chen giữa hai đôi mắt phả lên di ảnh trên bàn thờ. Thầm khấn trong lòng nếu như có gì không phải, mong là cô bé bỏ qua, đừng đi theo tôi mà quyến luyến. Hành động chiêm nghiệm rất lâu trước bàn thờ có vẻ làm cho cô chú cũng hơi khó hiểu, đưa ánh mắt dò xét tôi nãy giờ. Cô khỏe chưa cô? Cô khỏe rồi con. Cũng may có con giúp đỡ đó. Thiệt tình thời gian qua cô mệt mỏi lắm. Có đêm nào mà ngủ ngon đâu. Ổng cũng vậy, thao thức suốt thôi hả. Tội nghiệp con bé lắm con. Một chút xúc động đã vương trên khóe mắt. Cả ba cùng im lặng ngước nhìn lên bàn thờ, nơi đôi mắt to tròn đen lấy đó dường như cũng thả trôi ánh mắt buồn thâm thẳm của mình. Ý định thuật lại toàn bộ cuộc gặp gỡ kỳ lạ của tôi lúc ở bệnh viện đã hoàn toàn phá sản. Dù tin hay không tin, có lẽ cũng sẽ khiến cho hai người họ thêm dây dứt trong lòng. Nó bị ung thư máu, phát hiện ra thì đã giai đoạn cuối rồi. Cô ơi, đừng quá đau buồn nữa cô à. Em ấy ra đi nhẹ nhàng á, cũng là giải thoát cho số phận không may của mình mà. Trời đất ơi, sao vậy cả? Vừa chứt lời thì đột nhiên cây nhang mà tôi thắp lúc nãy bốc cháy lên dữ dội, lan xuống cả chân nhang cũ, biến thành một ngọn đuốc không hơn không kém. Không kịp khấn xin, tôi cầm luôn bát nhang chạy ra ngoài sân. Tàn tro rơi xuống phòng rợp cả một mảng ngay cổ tay. Cái bàn thờ có sao không chú? Không con. Sao mà lại có chuyện này? Chẳng lẽ nào con bé nó ứng linh hay sao? Trời đất ơi, con ơi là con. Con linh thiêng ở đây phải không con? Bà của cô bé đang xúc động mạnh. Sự việc diễn ra quá bất ngờ và có phần kỳ lạ, khiến cho ai cũng thất thần. Tôi có nghe qua rất nhiều giai thoại về việc cháy bát nhang, nhưng quả thật đây mới là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Nó bỗng chốc bừng lên như có ai châm dầu, rồi mau chóng cháy rụi đi. May mà bàn thờ vẫn không sao, vì chỉ có tấm khăn trải là loang lổ vì tàn nhang rơi xuống lúc tôi cầm chạy ra sân. Mong là cô tha lỗi, vì sự việc cấp bách cho nên tôi mới bất đắc dĩ mà di dời cái bát nhang như vậy. Dọn dẹp sạch sẽ, tôi đặt bát nhang trở lại vị trí ban đầu, cho khấn lại tạ lỗi. Bây giờ ngẫm lại cứ thấy nổi da gà. Việc bốc cháy như người xưa quan niệm, đó là sự đồng ý hay từ chối một vấn đề nào đó mà vong linh muốn bày tỏ với người trần. Nói như vậy, có lẽ cô bé đang mang tâm tư gì chưa trọn vẹn mà quay về cũng nên. thường thì sau 49 ngày mới là yên vậy. Không lẽ con Hương nó về sao bà ơi? Ông chú chỉ tay về phía di ảnh. Một con bướm to đùng, không biết từ đâu bay vào, đậu ngay mép khung, khép mở cánh liên hồi. Cô chú có vẻ đang rất bồi hồi, kể cả tôi cũng không ngoại lệ. Cả ba chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nó. Trong lòng ngực dường như đang chảy mạnh một niềm tin rằng vong linh của cô bé đang dậy. Cái bát nhang tự nhiên bốc cháy. Một con bướm với sải cánh to cũng bất ngờ xuất hiện. Đây là hai hình ảnh vô cùng quen thuộc mỗi khi người ta nhắc đến sự linh thiêng của vong linh. Con bướm đậu thêm được một lúc thì bắt đầu chậm chậm bay đi. Nó đảo một vòng xung quanh nhà, rồi bất chợt đậu thẳng lên vai tôi. Trong sự ngỡ ngàng của cô chú, chưa kịp phản ứng, bất thình lình nó lại bay xuống bàn tay, rồi nhẹ nhàng đáp ngay ngón tay áp út, vỗ cánh nhẹ nhàng. Cảm giác sửng sốt dần dần chuyển sang sự thổn thức. Không phải là không sợ những chuyện liên lụy, nhưng tự nhiên nhìn những cái vỗ cánh nhẹ nhàng lại cảm thấy tinh thần bồng bềnh đến lạ. Khuôn mặt đêm hôm đó bỗng chốc ùa dậy. Lần này nó không còn mang theo sự rùng rợn nữa. Con ơi. Dạ sao cô? Tự chứng tôi bật cười, làm cho cô chú vô cùng sửng sốt. Trấn tĩnh lại cũng thấy bản thân của mình khó hiểu quá. Con bướm thấy cánh tay động đậy thì bỗng chốc bay lên lượn lờ dài vòng, rồi vòng ra cửa sổ mất hút đi, bỏ lại đằng sau là ba đôi mắt quyến luyến khôn nguôi. Nè, từ hồi chia tay với bé Thi đó, má không thấy con dẫn nhỏ nào về đây ăn cơm với má vậy. Trời, má làm như dễ dẫn con cái người ta về nhà lắm vậy má. Đâu phải bố ra ngoài chợ đâu mà bốc hốt được chứ. Ai, cả đời không đi chợ mà nói như đúng rồi. Má nghe đâu nó sắp lấy chồng, qua Mỹ định cư luôn phải không? Con không quan tâm, chuyện qua rồi mà má. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình thôi. Nói như vậy chứng tỏ là mày còn lưu luyến lắm. Không quan tâm tức là đón nhận cái điều má nói một cách nhẹ nhàng, chứ không phải tỏ ra mình đã quên hẳn rồi đâu. Mà thôi, chuyện gì nó qua rồi thì để cho nó qua. Hai đứa bay quen lâu như vậy, cứ tưởng cái kết viên mãn, để bà già này có cháu bồng. Thôi thì đành đợi một thời gian nữa vậy. Mau chóng ăn nốt chén cơm cuối cùng, tôi lẻn lên sân thượng hút thuốc, hóng gió cho yên thân. Bây giờ ngồi lại ăn trái cây tráng miệng, thì kiểu gì má cũng bóng gió rằng ước gì có một con nhỏ nào đó gọt trái cây cho cả nhà ăn. Rồi lại nói về nhỏ Thi. Cách đây mấy ngày, anh em ở quê ngoại gọi vào hỏi thăm hai đứa sao lại chia tay mà muốn nổ cái máy điện thoại. Dòng họ ai cũng đinh ninh rằng tôi sẽ cưới. Ai ngờ biến cố đã xảy ra hơn một năm mà bây giờ họ mới hay tin. Nè, sao ngồi dắt dẻo trên sân thượng vậy? Hả? Chứ bà đang đâu đó? Nè, muốn giải sầu á thì xuống dưới nhà đi. Vừa liếc xuống đã thấy nhỏ Vân vẫy vẫy tay, đang tính rủ nhỏ đi nhậu để chuộc lỗi, mà ai dè nó lại tự tìm tới. Kéo nhau ra quán nhậu bình dân quen thuộc, nơi mà trước đây lúc mới quen nhỏ Thi, Vân cũng đã khuyên giải ở đây, nhưng tôi một mực phớt lờ. Cuối cùng thì sự việc lại y chang như lời nhỏ nói. Nè, thì ra ông với nó chia tay gần cả năm rồi hả? Ừ, đúng rồi. Tôi biết chuyện môn đăng hộ đối bên nhà nhỏ, cho nên chủ động luôn. Hồi đó bà nói thì tôi lại cãi. Nè, ly này coi như tôi xin lỗi bà nha. Thôi, chuyện qua rồi mà. Tôi cố tình rủ ông ra đây là để giải sầu cho ông nè. Mấy nay thấy ông ủ dột quá, chắc do nó sắp cưới phải không? Ừ. Tiếng ừ trôi tuột cùng ngậm bia đắng ngắt vào trong bụng. Đã lâu lắm rồi không gặm nhắm một nỗi hụt khẩn đến nao lòng. Người ta bảo tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Đúng thật. Nhưng bên cạnh chữ đẹp còn có hàng ngàn, hàng vạn những cảm xúc chết tiệt bị cuốn theo. Người ta không nhắc tới không phải vì quên hay bỏ sót, mà là vì không muốn kẻ tình si phải thổn thức đau đớn thêm một lần cuối cùng. Cứ vì một chữ đẹp, ta mặc kệ cảm xúc buông thả. Cũng vì một lần gian dở, ta bỏ mặc chính thân ta, gặm nhấm nỗi xót xa khốn cùng. Có những ngày sao buồn đến lạ, phố đông người qua, không chạm một ánh nhìn. Giữa sự cô đơn còn hàng nghìn ngã rẽ, bước qua ai có lẽ cũng hững hờ. Ê, hình như có ai vừa mới vô nhà ông kìa. Nhỏ nào á? Ở đâu? Bà sai rồi. Tôi làm gì thấy ai chứ? Chọc ông thôi. Tôi về nha. Ngày mai gặp. Đừng buồn nữa. Còn tôi đi nè. Nè, hay im miệng đi, không được nói tiếp. Ông đang có vết thương lòng rất là lớn, không được quyết định bất cứ điều gì liên quan đến chuyện tình cảm ở thời điểm này. Tôi đi về đây. Tạm biệt. Bi ngắm vào, đầu óc quay cuồng khó tả vô cùng. Vừa chợp mắt được một lúc thì điện thoại vang lên inh ỏi. Gần 12 giờ đêm rồi. Nhỏ Vân say hay sao mà còn gọi Thuyết Trình nữa. Ông ơi, tôi sợ quá. Ông qua phòng tôi gấp đi, mau lên. Hả, rồi rồi, tôi qua liền. Căn phòng chung cư trên tầng 3 vẫn còn sáng đèn. Nửa đêm rồi mà nhỏ còn gọi tôi làm gì không biết. Thang máy có trục trặc gì hay sao mà bấm số 3 mãi không thấy đóng cửa. Phải lay quay mãi một lúc mới chịu khép lại. Nhưng vừa đến tầng 2 thì nó lại dừng và mở ra. Bên ngoài không một bóng người. Đèn hành lang cũng tắt tối om. Tôi cố căng mắt chờ đợi nhưng vẫn không thấy ai. Bỗng nhiên xương vai nhúng lạnh. Cùng lúc đó, hai cánh cửa thang máy cũng đóng lại. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chúng chạm vào nhau, dường như có ai đó vụt ngang qua. Nè, bà sao vậy? Nè, ông vào đây mau lên, tôi sợ quá. Đón tiếp tôi bằng một gương mặt vô cùng hoảng hốt. Sau một lúc ngó nghiêng xung quanh, nhỏ mới đóng chặt cửa mà thở hổn hển. Có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi. Tôi không biết nữa, nãy giờ đang nằm ngủ thì nghe tiếng gõ cửa, nhưng mà tôi ra ngoài thì không thấy ai hết. Cứ 5 phút thì gõ một lần. Hỏi ông như vậy có sợ không? Tôi một thân một mình nữa. Chắc hàng xóm á, thằng nào nó tương tư bà, cho nên qua chọc chứ gì. Bà cứ nghĩ lung tung không à. Trời ơi, tương tư cũng phải có vợ chất chứ. Đêm khuya khoắt rồi mà. Chưa kịp phản bác thì ba tiếng gõ cửa bỗng chốc vang lên, như để chứng thực lời nói của nhỏ Vân. Tôi có chút giật mình, nhưng mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, di chuyển từ từ ra ngoài quan sát. Nè, ông tin chưa? Nãy giờ cứ như vậy luôn hả? Mà sao đèn hành lang tắt tối om vậy bà? Ở đây sau 11 giờ đêm á, là bảo vệ tắt hết đèn hành lang rồi, chỉ để lại ở dưới tầng 1 với sảnh chính thôi. À, tôi có kế này. Cả hai mau chóng vào bên trong, ngồi sát vào mép tường. Cửa chính vẫn để tang quang. Tôi nháy mắt cho nhỏ Vân tắt hết đèn trong nhà. 10 phút trôi qua, không hề có động tĩnh gì khả nghi. Đột nhiên trầm lên một cái, bất thình lình cửa chính đóng sầm lại. Nhỏ Vân hoảng hốt hét toáng cả lên, toàn thân tự nhiên nhúng lạnh. Gió từ đâu lùa vào lòng lòng. Sao bà không đóng cửa sổ lại? Trời chuyển mưa thì phải. Tôi quên, nhưng mà do gió thôi, không sao đâu. Trấn tĩnh nhỏ bằng một câu an ủi huyền thoại, tôi mau chóng lìa ánh mắt ra ngoài cửa chính, nơi nó đang vẫn mấp máy theo từng làn gió thoảng qua. Cửa sổ lúc này đã được nhỏ Vân đóng lại. Ngoài trời bắt đầu đổ giông ầm ầm. 15 phút nữa trôi qua vẫn không có gì lạ cả. Có khi kẻ tình nghi đó biết tôi đã xuất hiện, cho nên không dám giỡn mặt. Trời ơi, bữa nay trông bà hấp dẫn quá ha. Ừ. Dạ, đau. Nhỏ lượm tôi một cái tóe lửa, không quên tặng cho một cái nhéo hông đào đến thấu xương. Chỉ tính chọc nhỏ cho bớt sợ thôi, nhưng không ngờ hậu quả khôn lường thiệt. Mà công nhận hấp dẫn thật. Đầm ngủ 2 giây, để lộ bờ vai gợi cảm và cặp chân dài trắng bóc. Nghĩ đến thôi mà muốn kéo tấm rèm ở phía đằng kia lại rồi. Nè, bà đừng có ôm nữa. Tôi không phải loại người dễ kiềm chế đâu. Thế ông tính làm gì tôi? Tôi đi về. Đừng, ông về là tôi nhảy lầu luôn đó. Sợ lắm. Thế bây giờ sao? Ông ở lại đây đi. Hả, rồi ngủ đâu đây? Tôi giả vờ trưng bộ mặt dê sòm của mình ra, không quên đá mắt vào phòng ngủ của nhỏ. Mặc dù đang là ân nhân, nhưng nhìn sắc mặt coi bộ nhỏ không cả nể gì tôi cả. Nè, giờ mà có cái bố tạ ở đây á, tôi sẽ đập vào đầu ông cho khỏi mơ mộng. Chịu khó ngủ ngoài sofa đi, chứ giờ ông về tôi sợ lắm. Tráng đêm nay á, mai nhỏ thương lên lại rồi. Còn có một đêm duy nhất á, mà bà kia bo với tôi vậy. Úi giặt đau, dữ vậy, hèn gì ế đúng rồi. Ông nói tiếng nữa là bỏ ấm trà vô đầu đó. Lần này cũng là nuốt nước bọt, nhưng vì sợ hãi nhỏ manh động hơn là thèm thuồng. Cả hai đợi thêm nửa tiếng nữa, không thấy gì khả nghi, cho nên tôi ra đóng cửa lại, kỹ lưỡng ló đầu quan sát hành lang. Trống vắng không một bóng người, trời chuyển mưa, cho nên gió lùa vào mát trời. Nè, ông đói bụng không? Nằm đỡ chăn gối của tôi đi. Không. Ồ, nhưng mà sao thơm vậy? À, trời ơi, biến thái như vậy. Giỡn thôi, đi ngủ đi. Tôi mệt lắm rồi. Mai ai hỏi á thì nói bà dụ tôi nha. Lần sau á đừng có búi tóc lên, nhìn hấp dẫn lắm á. Nhớ lượm tôi một cái rồi ngoe ngoải vào phòng ngủ. Có vẻ trò đùa của tôi đã phát huy tác dụng, nhỏ có vẻ đỡ sợ hơn. Tuy nhiên bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạ lắm. Không biết thằng cha cà chớn nào mà chơi cái trò mất dạy như thế này. Anh ơi, anh có biết địa chỉ này ở đâu không? Cô bé chìa ra một tờ giấy ngay trước mặt, kèm theo đó là một cái dỗ dai thật mạnh, khiến cho tôi suýt đánh rơi điếu thuốc trên tay. Ờ, 46 Võ Văn Tần. À, ở gần đây thôi. Cô muốn tới địa chỉ này hả? Để tôi chạy cho. Đi hết cái ngã tư, rồi quẹo trái, đi tiếp tới một cái ngã ba, rồi quẹo phải, đi thêm một đoạn nữa nhìn bên tay phải á, sẽ thấy đường Võ Văn Tần. 46 thì đầu đường rồi, dễ tìm mà. Dạ, cảm ơn anh. Hơi bực mình một chút vì con nhỏ không chịu tháo khẩu trang ra để nói chuyện, nhưng vì có câu cảm ơn cho nên tôi mau chóng giãn nét mặt ra, mồi lại điếu thuốc vừa ngồi tắt. Anh ơi. Hả? Sao nãy cô không hỏi luôn mà làm hết hồn vậy? À, em xin lỗi. Anh phải chạy xe ôm không? Anh chở em đến đó đi, em gửi tiền cho. Hả? Đang tính từ chối thì thấy con nhỏ có vẻ là sinh viên. Trời cũng đã khuya rồi, bây giờ mà bắt xe ôm, lỡ không may gặp kẻ xấu thì nguy hiểm. Sẵn cũng đang rảnh, ngẫm nghĩ một hồi, tôi chấp nhận ký vào đơn xác nhận nghề nghiệp mà nhỏ vừa ban cho. Ờ, đúng rồi, từ đây tới đó 100 nha. Khuya rồi á, không có ai chạy cho cô đâu. Dạ, bao nhiêu cũng được. Anh đi làm giờ này chắc hoàn cảnh gia đình khó khăn lắm phải không? À, đúng vậy, tôi ế vợ cô. Con nhỏ khựng lại một chút để bắt sóng, rồi bắt đầu bật cười khúc khích. Coi bộ cũng sáng dạ, hiểu ngay hàm ý bông đùa. Gần 11 giờ đêm rồi, chắc cũng không có công an đâu. Tôi quay xe chở nhỏ đi luôn mà không cần đội nón bảo hiểm. Gió tóc vào mặt mát trời, từng lọn tóc tung bay vô tình chạm vào vai tôi, tỏa hương ngào ngạt, hòa lẫn với những câu hát vu vơ bằng giọng điệu không thể đáng yêu hơn. Nồng độ thổn thức trong máu đang cao hơn mức cần thiết. Chết tiệt thật, tôi lại như vậy nữa rồi. Đằng sau lớp khẩu trang đó là cả một trò chơi suy đoán mạo hiểm, nhưng không nghĩ bản thân lại mau chóng sa đà đến như vậy. Những câu hát như thể làm giận tốc xe máy chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến địa chỉ cần tìm. Vừa ngẩng đầu lên, suýt chút nữa tôi đã giật bắn người. Trước mặt chẳng phải là nhà của hai cô chú có đứa con gái mất trẻ hay sao? 46 Võ Văn Tần. Trời ơi, không thể sai được. Ờ, cô ơi, tới nơi rồi. Dạ, cảm ơn anh. Tiền của anh đây. Con nhỏ bước xuống, đi ra đầu xe, lấy trong túi bọc ni lông đen một xấp tiền, từ từ kéo khẩu trang xuống, nhìn tôi mỉm cười. Cúc Hương, anh nhớ em sao? Không, xin đừng mà. Không. Nè, Sơn, sao vậy? Dậy đi, trời sáng rồi. Hả? Nhỏ Vân đang ngơ ngác nhìn tôi, kèm theo đó là một nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý. Nhỏ vẫn mang cái váy ngủ đêm qua, cho nên khi cúi xuống đã vô tình khiến tôi thấy luôn cả rốn. Khoảnh khắc kinh dị bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một cảm giác mụ mị đến không tả được. Tỉnh chưa? Trả công đó. Ngủ nhà tôi á mà gọi tên con nào vậy? Ông thiệt tình, xưa nay cứ làm tưởng trai nhà lành, quá ra lành ít dữ nhiều. Trời ơi, bà nghĩ quan cho tôi rồi. tôi mơ giấc mơ kinh dị lắm, bà không hiểu được đâu. À, thấy gọi Cúc Cúc gì mà. À, Cúc Hương, thấm thiết vô cùng mà lại. Nè, bây giờ bà có muốn nghe không? Có. Và nhỏ vô cùng sửng sốt khi nghe tôi kể lại, biểu hiện gương mặt không phải là sợ hãi mà ra vẻ đăm chiêu vô cùng. Nhỏ gõ chốc chốc lên mũi, đi qua đi lại 80 vòng trước khi ngồi thập xuống ghế, nhìn tôi mỉm cười trìu mến. Có thể ông bị duyên âm rồi. Ôi, bà khùng quá, làm gì có chuyện đó. Mà bộ tôi kể bà không sợ hay sao? Không, vì tôi đã từng chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy rồi. Nói ai cho xa, nhỏ Thương ở đây cũng vậy nè. Ông có muốn nghe không? Chiều tan làm đi, tối cà phê nó kể cho ông nghe. Ừ, cũng được, để tham khảo coi sao. Ê, mà lỡ thật á thì có sao không? Nhẹ thì manboro là chập chập đó, còn nặng á thì suy nhược cơ thể, ảnh hưởng sức khỏe, để lâu á dễ đổ khùng, trúng dòng ác thì tôi mạng. Trời, nói gì ghê vậy. Mà lại trùng hợp thôi. Có thể là nhỏ thấy tôi giúp đỡ má mình á, cho nên cảm kích mà đi theo phù hộ. Đó là tôi nói ví dụ. Nếu như được vậy thì tốt, nhưng tôi sợ con tim không nghe được lý trí á. À đúng rồi, ông nói lúc ở bệnh viện ông cũng có gặp, nguy cơ hạp mạng hạp tuổi là rất cao. Mà đã hạp rồi á thì biết rồi đó. Nhưng thôi, để tối con Thương ở đây đi, tôi sẽ nói nó kể lại cho ông nghe. Hấp dẫn ly kỳ lắm. Cả một bầu trời điện ảnh xoay quanh những giấc mơ đó. Hồi còn đi dạy dưới quê, có thời gian nó như người mất hồn vậy. Sức khỏe giảm sút, trí nhớ kém đi, người lúc nào cũng như một cái xác vô hồn à. Mà sao bây giờ nhìn tươi tắn xinh xắn vậy bà? Cái này á thì phải để nó kể mới hay. Nguyên cả một ngày ở trên cơ quan mà tôi không tài nào tập trung được. Giấc mơ đêm qua đã xâm chiếm hết toàn bộ tâm trí, vừa sợ vừa hoang mang, vừa có chút tò mò nghi hoặc. Rốt cuộc là mình đang đối mặt với cái gì, và hệ lụy nếu có sẽ ra sao? Nghe nhỏ Vân cảnh báo mà cứ thấy rợn rợn cả người. Lỡ mà có việc gì ảnh hưởng đến chuyện sinh sản, duy trì nội giống, chắc là dòng họ sẽ gạch tên ra khỏi gia phả mất. Lâu lắm rồi mới gặp Thương, vừa mới lên luôn hả? Ừ, Thương lên hồi chiều, nghe Vân nói cho nên ghé sang luôn nè. Con nhỏ tiếp lời bằng một đôi mắt liếc ngang liếc dọc. Nhỏ Vân bên cạnh cũng tỏ vẻ nghiêm trọng không kém. Chột dạ, tôi cũng nhìn theo nhưng không thấy gì. Nhỏ Tương lúc này đã búi tóc cao lên để lộ ra đôi gò má phúng phính và cái cổ trắng ngần. Nè, Sơn có thấy vết bớt son ở chỗ cổ này không? Có. Nhưng mà không phải bẩm sinh đâu, là do cái lần mà Tương chết đi sống lại đó, nó in hằn đến bây giờ. Tính ra cũng 12 năm dài đằng đẵng rồi. Hồi đó lúc mới ra trường á, tụi bạn chủ đi họp mặt lớp. Sau khi mà lên kế hoạch thì quyết định tổ chức đi chơi xa một bữa ở suối Nhân Mã, cách nhà Thương chừng 5 cây số. Cả nhóm 12 người cắm trại 2 ngày 1 đêm. Khu đó cũng gần nhà dân cho nên cũng an toàn lắm. Vậy là Thương gặp khi ở suối luôn hả? Không, Thương chưa hề thấy trước mắt bao giờ. Chuyến đi chơi thành công tốt đẹp. Nhưng mà khi về đến nhà đó thì những chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra liên tiếp. Tuần đầu tiên, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy người mệt mỏi vô cùng, kiểu như vừa đau vậy đó. Nhất là ở cái chỗ cổ và hai cánh tay, cứ như thể vừa làm một cái việc rất nặng xong á Sơn. Mỏi lắm, trả rời luôn. Gia đình tưởng Thương bị bệnh, dẫn đi khám, rồi xin thuốc đủ thứ hết. Bác sĩ chuẩn đoán là suy nhược cơ thể. Rồi, chấp nhận. Uống thuốc mấy ngày thì khỏe lại. Qua tuần thứ hai thì mới bắt đầu khủng khiếp. Cứ cách một đêm á, Thương lại nằm mơ thấy một người đàn ông không rõ mặt mũi, nhưng mà tướng tá to con vô cùng, lúc nào cũng đứng sát cái mép giường nhìn chằm chằm vô mình vậy đó. Cứ đứng như vậy thôi chứ không có làm gì hết. Khi đó cũng nghĩ là do mình mệt mỏi rồi tưởng tượng ra lung tung, Thương cũng coi như không có gì hết. Mấy ngày sau á thì Thương cũng không gặp nữa. Lúc đó sức khỏe ổn định lắm. Rồi đùng một cái, tự nhiên Thương sốt cao, cả gia đình phải đưa vô trong bệnh viện. Đêm đầu tiên mà ở trong đó đó, Thương nằm thấy một người đàn ông cứ liên tục đi ra đi vô, hết nhìn chằm chằm rồi nắm tay nắm chân đủ thứ hết. Lúc đó cảm nhận được những cái chỗ vừa bị chạm vô á, nó cứ lạnh toát à. Thương cố vùng vẫy hét lên nhưng mà không có được. Cuối cùng đành nằm im chịu trận, nhìn hắn ta sợ hãi vậy. Và trong giấc mơ, bằng mọi cách có thể, đều không thể nào nhìn rõ được mặt của hắn ta. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tương vẫn còn nhớ rõ như in những cái gì mà mình thấy luôn. Sao nghĩ lạ không? Thường thường khi mơ á, sáng ra phải quên hết chứ. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà Thương có kể cho gia đình nghe không? Có. Nhưng mà má Thương không tin. Bác sĩ thì bảo đó là triệu chứng mê sảng thông thường, mỗi khi nhiệt độ cơ thể lên cao, tức là đau sốt á. Rồi, chấp nhận. Tại vì sau đó vài hôm á, thì Thương lại không mơ thấy nữa. Đêm đầu tiên xuất viện trở về nhà, Thương lại nằm thấy tiếp. Lần này thì hắn ta không có đứng nữa mà ngồi xuống, và đôi tay bắt đầu vuốt che chân của Thương, di chuyển dần dần lên chỗ nhạy cảm á. Trời ơi, lúc đó sợ hãi vô cùng, muốn hét lên kêu cứu, nhưng mà cổ họng cứ nghẹn cứng lại, ú ớ trong vô vọng vậy hả. Hắn trườn lên người Thương, mình cảm giác như bị tạ đè vậy, lòng ngực đau vô cùng, rồi bắt đầu mơn trớn khắp cơ thể. Cảm giác đó thật sự rất là kinh tởm. Lúc đó Thương khóc rất là nhiều, cố hết sức bình sinh để dùng giải thoát ra, nhưng bất lực thôi. Hắn bóp miệng Thương, cắn một cái thiệt đau vô cổ. Lúc đó tự nhiên cái Thương hét lên được, giật bắn người dậy. 3 giờ sáng, cái nhà lật đật chạy lên, và không ai tin điều Thương vừa kể hết. Ba Thương á là quân nhân về hưu, ông cực kỳ ghét mấy cái chuyện mê tín dị đoan, và những thứ mà Thương nói á càng làm cho ông tức giận hơn. Vậy cái bớt đó chính là... Ừ, đúng rồi đó. Lúc đó sợ quá, Thương mới nói với má là qua ngủ chung, thì từ đó đến sáng không mơ thấy cái gì nữa. Nhưng mà vệ sinh cá nhân soi gương thì thấy cái bớt son đỏ này tự nhiên xuất hiện. Nhớ đến cái hành động cắn vô cổ trong giấc mơ á, thì Thương lại càng lo sợ hơn. Tuy không dám kể chứ ba, nhưng mà bằng cái bớt này đã thuyết phục được má. Hai má con mới lén đi coi thầy. Ông thầy ở cách nhà khoảng chừng 30 cây. Bây giờ ông vẫn còn sống, già lắm rồi. Khi mà giới thiệu tên tuổi ngày tháng năm sinh xong, ông phán một câu mà Thương không bao giờ quên được. À, nhìn con chỉ còn 7 phần dương, 3 phần âm. Kẻ đi theo là vong chết bờ bội dất dưỡng. Vì hợp mạng cho nên theo về tận nhà. Đêm hôm qua dường như có tác động lên người. Nhìn qua da thịt thấy nhợt nhạt co tả. Vết bớt trên cổ cũng rất bất thường, do tiếp xúc trực tiếp với dòng hồn đó. Nghe đến đó, hai má con trời ơi coi như rụng rời tay chân. Vì thầy nói không sai một chi tiết nào hết. Dù Thương hay má chưa hề hé răng nửa lời luôn. Đến lúc này Thương mới tin tưởng và kể hết sự việc cho mấy nghe. Ừ, và rồi ổng giúp được cho Thương luôn hả? Không, cuộc gặp gỡ đó suýt một lần nữa giết chết Thương. Ông thầy hẹn 3 ngày nữa hai má con quay lại sẽ lập cái bàn lễ cắt duyên đi. Nhưng mà chưa kịp vui mừng thì trên đường về, đi ngang qua một cái bụi cây rậm rạp, lúc đó cũng khoảng 6 giờ chiều rồi, thì tự dưng có một con mèo đen từ đâu á nó nhảy xổ ra. Má Thương hoảng quá lạc tay lái, khiến cho hai má con ngã lăn ra đường. Trời ơi, phía dưới đá lởm chởm, cổ Thương á bị cắt một chệt luôn, đúng ngay cái vị trí cái bớt. May mắn là vết thương không có sâu, nhưng mà để sẹo cho đến bây giờ. Và lạ một cái là nó vẫn ửng hồng hà. Mới đầu còn chửi rủa thầm con mèo, nhưng mà sau cái đêm đó Thương mới biết nguyên do là do hắn ta. Nhỏ Thương dừng lại một chút, với tay uống ngụm cam ép, lấy trong túi ra một tờ giấy màu đỏ được bọc kỹ lưỡng trong cái túi bóng. Tôi thấy khoảng dài 3 chữ Tàu, nhưng không hiểu hàm ý là cái gì. Toạt trông rất giống với mấy lá bùa của Lâm Chánh Anh. Ê, đây chẳng phải là lá bùa mà hồi đợt mày kể sao Thương? Ừ, đúng rồi đó. Đêm đó về nhà, hai má con giấu nhẹm cái chuyện đi coi bói. Thấy người ngợm te tua thì cũng chỉ dám chống chế với ba là do đi siêu thị, qua đường không có cẩn thận. Má đợi ba ngủ á thì mới qua nằm chung với Thương cho đỡ sợ. Được một lúc thì lại bắt đầu gặp chiêm bao. Lần này Thương mơ tới cảnh má đang chở Thương bon bon trên đường. Cái đoạn đường quen lắm, nhưng mà lúc đó thiệt là không thể hình dung ra là ở đâu đâu. Chạy được một đoạn á thì cái theo quán tính tự nhiên quay đầu lại, thì thấy có người chạy bộ theo sau. Hình dáng á rất là giống với hắn ta, nhưng mà trong mơ á, Tương không có để tâm lắm. Rồi xe dừng trước cái cổng nhà của thầy. Vừa bước xuống, Tương lại thấy người đó đứng ở chỗ bụi cây cách đó không xa. Dáng vẻ này thì không lẫn vào đâu được rồi. Tự nhiên cái tu nhanh một cái, hai má con lại dắt xe ra ngoài về. Và y chang cái đoạn ngã xe ở hiện thực lúc vừa mới ngước mặt lên, thì Tương thấy hắn ta tự ở trong cái bụi rậm đi ra, tay bế một con mèo đen. Hả? Vậy chính con mèo đen là chính con mèo đen phóng ra hả Thương? Thương thì không dám khẳng định, nhưng mà cũng có thấy ngờ ngợ. Trong mơ chưa kịp suy diễn á, thì hắn ném mạnh con mèo. Lúc đó bốn cái chân đầy móng vuốt như muốn cào nát hết mặt vậy. Thương sợ quá mới giật mình dậy, la hét sầm lên, kể hết cho má nghe. Sáng hôm sau má đợi ba đi làm, hai má con lần này bắt taxi xuống nhà thầy cho chắc. Ông thầy cho lá bùa này và bảo là giữ trong người, nếu không á, nó sẽ còn báo mộng nữa. Sơn nghe cái cụm từ giết người trong mộng chưa? Có. Hồi xem báo thanh niên á, Sơn cũng có nghe qua. Nghĩ là trong phim thôi chứ. Nó là có thiệt đó. Thầy bảo vong hồn nếu mà hợp mạng sẽ có hai cách tác động lên người dương. Một là cho gặp trực tiếp, giống như Sơn kể cho Vân đó. Hai là báo mộng. Nếu có Phật ý nó sẽ giết mình ở trong giấc mơ. Tại vì trong trạng thái ngủ say, linh hồn mình sẽ gần như rời khỏi thể xác vài phần. Phần dương suy yếu, gặp âm khí nặng sẽ rất là nguy hiểm. Đó là chưa kể Thương còn hạp mạng nữa. Sao mà cứ thấy mơ hồ vậy? Xin lỗi, nhưng mà Sơn thấy hơi khó tin á. Ừ, khó tin là đúng. Ngay cả bản thân của Thương lúc đó tuy là sợ hãi, nhưng mà nghe thầy nói vẫn nghi ngờ vô cùng. Nhưng mà có một cái hay nè. Từ lúc có lá bùa này thì tự dưng thấy người nhẹ nhõm ra, thức dậy không còn thấy gì mệt mỏi nữa. Đêm cũng không còn gặp ác mộng. Đến ngày hẹn lên nhà thầy ra lễ thì không biết vì sao mà ba Thương lại biết chuyện. Trời ơi, ông nổi trận lôi đình luôn, mắng chửi rồi cấm đoán đủ thứ. Tội má bị dạ lây nữa, đành gọi hẹn lại thầy bữa khác. Nhưng mà ai ngờ ngay cái đêm đó thì hắn ta lại xuất hiện. Lần này Thương đã được nghe giọng của hắn. Đầu tiên vẫn là không thấy mặt. Đây nè, nguyên văn như vậy. Tại sao em lại tìm thầy để hại anh? Anh thương em mà. Cái giọng nói càng đặc, trầm, nhưng mà không có dữ tợn, mà vô cùng ân cần nhẹ nhàng, rồi mang một chút hàm ý trách móc nữa. Lúc đó Thương cũng phản bác lại. Tự nhiên trong giấc mơ thấy mình liều mạng dễ sợ. Hắn ngồi sát ở ngay dưới chân, hai tay đang chặt vào nhau. Thương cũng ngồi dậy, tựa sát vào thành giường bên này, rồi mặt đối mặt. Thương mới nói là: tôi không có quen biết anh, sao lại đi theo tôi, rồi còn giở trò đòi bại với tôi nữa, xô xe cho má con tôi té ngã. Nếu mà giết được á, thì tôi đã tự tay giết anh luôn rồi. Ê, trời, sao mà liều mạng vậy? Thì đó, nói rồi mới thấy mình ngu. Chưa kịp dứt lời, hắn ta lao nhanh tới, một tay bóp cổ, một tay sờ soạng khắp người. Trông hắn ta thú tính lắm, nhưng mà khốn nạn thiệt, cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng á, thì Thương lại không hét lên được, tay chân cứ cứng đờ à. Bất tình lình hắn bóp cổ thiệt mạnh một cái, rồi từ từ nhấc người Thương lên, tính đập mạnh xuống giường. Vô tình cái lúc đó lá bùa của thầy cho rơi ra, tự nhiên hắn hốt hoảng tột độ, lao đầu nhảy vụt ra ngoài cửa sổ. Vậy là từ đó hắn không quay lại luôn hả Thương? Ừ, nhưng mà con mèo đen khốn kiếp đó thì quay lại. Đêm đó vì không giật mình cho nên cứ tiếp tục mơ như vậy, mà nhớ lại cứ nổi da gà. Trong giấc mơ sau khi mà hắn lao qua cửa sổ, Thương lại leo lên giường và nằm ngủ tiếp. Tự nhiên nghe tiếng mèo kêu ở ngoài cửa sổ. Tính mình thì lại thích mèo, cho nên lập tức vùng dậy. Mà lạ lùng ở một chỗ là cái lúc đó dường như đã quên hết những cái sự việc vừa xảy ra vậy. Thương chạy tới ôm nó vuốt ve, như thể là thân quen lắm vậy đó. Được một lúc rồi á, thì bỗng nhiên nó nhảy sổ qua tay, phóng lên giường, rồi ngoạm lấy lá bùa của thầy á, rồi biến đi mất. Thương quảng hốt đuổi theo ra cửa, thì va thẳng vào thứ gì đó, dội ngược lại, ngã dúi dụi ra sau luôn. Trấn tĩnh lại trước mặt thì lúc đó là hắn ta. Cái nụ cười đắc ý mà in hẳn trên môi, Hắn tiến lại và bắt đầu những cái hành động thú tính quen thuộc. Lần này thì Thương cảm nhận rất rõ từng cảm xúc trên da thịt luôn, nhưng mà không biết bằng cách nào để chống đỡ hết. Thương nghe rõ cái điệu cười khoái chí của hắn nữa. Quần áo thì đã bị hắn lột ra hết rồi. Bất thình lình có tiếng tụng kinh vang lên. Hắn ôm đầu lảo đảo, la hét ổn thổ ra chịu đau đớn. Trước khi mà chạy ra cửa, còn kịp để lại một cái ánh mắt lườm mà sắc lẹm luôn. Cùng lúc đó thì Thương giật mình dậy và thấy bên cạnh là má đang ngồi mở kinh Phật bằng điện thoại, đưa sát vào tai Thương. Má nói là tự nhiên thấy Thương vùng vẫy nhưng mà gọi hoài không có được, sợ quá cho nên làm cách đó. Không ngờ là Thương tỉnh lại thiệt. Sau khi mà nghe Thương kể lại toàn bộ sự việc rồi, hình như là trời thương thì phải. Lúc đó ba đi công tác, hai má con quyết định đến tìm thầy giúp đỡ một lần nữa. Diễn biến tiếp theo đó thì có đến cuối đời Thương cũng không quên được. Lần đầu tiên mà Thương được giao tiếp với vong hồn ở ngoài đời luôn. Nhỏ ngắt quãng một đoạn như để chuẩn bị cho sự hồi tưởng kỹ lưỡng nhất về diễn biến của ngày hôm đó. Trong thâm tâm, nãy giờ tôi vẫn đang tự suy diễn cho chính mình. Có rất nhiều chi tiết tương đồng trong cả hai câu chuyện. Rốt cuộc có phải bản thân mình đã bị cái gọi là duyên âm hay không? Một cái bàn lễ được soạn ra, Thương vẫn còn nhớ rõ như in luôn đó. Ông gọi thêm một người hầu ra nữa, là phụ nữ, kiểu người phốt phát lắm. Ông nói hai má con ngồi trước bàn lễ, không hỏi thì không được nói, rồi bắt đầu lẩm bẩm cái gì đó. Khoảng chừng 5 phút sau thì bỗng dưng cái người hầu đó co giật lên vài cái, ngồi xếp bằng, tay quanh trước ngực, rồi ho lên sặc sụa nữa. Lúc đó Thương thấy chị ta cứ như người tím tái lại, hai mắt cứ lườm lườm như vậy nè, đáng sợ lắm. Thầy từ từ đứng dậy, chỉ tay vào mặt người hầu á, rồi quát lớn là: "Dòng nam kia quê quán ở đâu, chất dưỡng chỗ này, sao lại theo người này mà nảy sinh tình cảm, biết âm dương không thể hòa hợp mà vẫn cố chấp như vậy sao?" Mình chỉ nhớ mang máng đại khái vậy thôi. Sao mà nghe khó tin quá. Đúng rồi, cái này Thương đồng ý. Lúc đó hai má con nhìn nhau vậy nè, kiểu ngơ ngác từ trên trời rơi xuống á. Thì đùng một cái, người hầu của thầy á bật cười lên khanh khách một tràng dài, mà cái giọng nghe lanh gian gian lanh lảnh lắm. Dứt đoạn á thì bắt đầu đằng hắn lên tiếng thề luôn. Lúc đó Thương hoảng sợ muốn hét lên rồi lao đầu chạy ra ngoài thôi à, nhưng mà may má kịp níu tay lại, dù là bà cũng rất là sợ. "Tao không biết, tao chết trước giải phóng, nó hợp mạng cho nên đi theo, muốn cưới làm vợ, không được thì tao sẽ giết nó." Cái giọng nói lúc đó y chang như ở trong cơn mơ mà Thương nghe được. Trời ơi, lúc đó da gà da vịt nổi lên, nắm chặt tay má. Dứt lời thì nó quay mắt lại, nhìn chằm chằm vô Thương, mỉm cười đầy hàm ý vậy. Thầy lúc đó có vẻ rất tức giận rồi, nhưng mà vẫn giữ cái nét oai phong lẫm liệt. Thầy từ tốn lấy ra một lá bùa, dương lên thị quy. Lúc này hai má con đều đã tinh sái cổ rồi, bắt đầu ôm nhau sợ hãi. Nó bảo là nó ở ngoài Bắc á, nhưng mà tham gia chiến tranh không may tử nạn ở chỗ con suối, mà hôm bữa nhóm bạn của Thương đi cắm trại. Lúc Thương theo bạn tới mấy cái chỗ đẹp đẹp để chụp ảnh á, thì nó thấy hợp mạng cho nên đi theo về nhà. Và bây giờ bằng mọi giá phải lấy Thương làm vợ, nếu không Thương phải chết. Thầy hỏi á, nói 3 lần có chịu buông tha cho Thương hay không, nó đều lắc đầu hết, thái độ vẫn rất là tức giận. Và mỗi lần từ chối là một lần quay mặt lại nhìn Thương cười ẩn ý. Sau một lúc suy tính á, thì thầy mới tới cái bàn thờ, lấy xuống một cái chén sứ mà nó có họa tiết trồng bay phượng múa gì đó. Hất hàm cho hỏi nó một lần nữa là có chịu buông tha cho Thương hay không, nếu không thì sẽ đánh cho hồn siêu phá tán luôn. Nó vẫn một mực kiên quyết và còn có ý chống đối, hăm dọa thầy nữa. Cuối cùng á, thầy lấy lá bùa trên tay yểm vào trong ở dưới cái đáy chén, rồi áp thẳng lên người hầu trước mặt mình. Được một lúc thì tự dưng nó vùng vẫy dữ dội, miệng sùi bọt mép ra, tay giật chân liên hồi rồi bật ngửa ra phía sau luôn. Lúc mà nằm dưới đất, ánh mắt trắng giả không quên vẫn hướng về phía mình. Hai cánh tay cứ làm cử chỉ như là muốn ôm ấp vậy đó, nhưng mà bất lực. Một lúc sau á, thì bất tỉnh hẳn. Trời ơi, trong cái sự ngỡ ngàng của hai má con, thầy lấy cái chén ra, dán chặt lá bùa vào lòng trong của cái chén á, rồi mới diễn giải là thầy nói là cái dông nam này chết ở trong thời chiến, trong mình cũng có quán khí, nhưng may là nhẹ cho nên dễ quá giải. Với cả cũng may là đêm qua má mình mở kinh Phật nên nghe kịp thời, không là ngay cái lúc đó nó đoạt được hồn của Thương rồi. Có cứu á, cũng chỉ ương ương dở dở thôi. Cuối cùng thì thầy cho mình hai lựa chọn. Thiệt ra là muốn mình làm công đức hơn, hỏi rằng có muốn đem nó về cái chỗ cũ để mà dứt dưỡng cái kiếp còn lại, hay là mang lên chùa để mà đầu thai siêu thoát. Hai má con mình quyết định nhờ thầy gửi lên chùa, nhưng mà dặn mình là không được lên hương khói hay là cái gì hết. Ừ, rồi sau đó nó có quay lại hay không? Mới đầu về á, Thương nói thiệt là cũng bán tính ban nghi, đêm nằm cứ thao thức không dám ngủ, sợ mà lỡ mà khi nó thoát ra được, hay là cái cách làm phép của ông thầy không có linh nghiệm. Nhưng mà rồi từ đó cho đến bây giờ mình không còn gặp lại nữa. Trời, hay vậy. Bây giờ nhìn Thương xinh đẹp vậy, không ai nghĩ đã từng gặp cái chuyện khủng khiếp như vậy, duyên âm như vậy đâu. Tôi không quên tán tỉnh một câu, mặc dù nghe xong cũng thấy hơi hoang mang cho thân phận của mình. Nói không chừng hằng ngày trong nữ đó vẫn cứ quanh quẩn mà bản thân không hề hay biết. Đã từng thấy ở bệnh viện, rồi giấc mơ lúc ở nhà phân, hai tình tiết đều rất tương đồng với những biểu hiện mà Thương vừa kể ra. Có khi nào trình tự tiếp theo nó sẽ hiện ra mà hiếp tôi trong giấc mơ hay không? Cả năm nay mạng nhện văng kín lối, rồi xen xịt vào mà còn bị đàn hồi trở lại, có còn đỡ hơn không chứ. Nó đùa vậy thôi. Đó, ông nghe Thương kể hấp dẫn không? Coi mà liệu hồn đi. Mà lỡ có thật á, thì xử lý cho ổng sao đây Thương? Chứ để ông khùng á, thì tội má ổng. Nhà có hai mẹ con hả? Cái này á, không có giỡn được đâu Vân. Sơn nè, nếu như những ngày tiếp theo mà vẫn mơ thấy nữa đó, thì chắc phải đi coi thầy thôi. Tuy nhiên vì không phải là dông hồn giấc dưỡng, cho nên theo Thương được biết á, là sẽ dễ khống chế hơn. Ừ, Sơn biết rồi. À, cảm ơn Thương nha. Mà hai người chơi thân, thấy Thương với con Vân một trời một vực luôn á. Nè, ai là một trời một vực? Ông nói không được á là cái ly vô đầu à. Ờ, không thể giới tay lên trời, nhưng mà nhảy xuống vực á thì hoàn toàn khả thi. Bà hiểu ý tôi rồi chứ Vân? Ờ, nhưng mà tôi thích ngắm trời hơn. Mất dạy không? Trở về nhà sau khi cái lưng in hằn nắm dấu tay của nhỏ Vân, bây giờ mới có một khoảng lặng thực sự để nghiêm túc suy nghĩ về cái vấn đề duyên âm mà Thương đã nói. Hôm nay vẫn thấy trong người khỏe khoắn vô cùng, những biểu hiện khác về sức khỏe cũng không có. Hy vọng nó không nghiêm trọng như những gì vừa được nghe. Chương 11. À, mời anh vào nhà chơi. Cô bé nhìn tôi mỉm cười trìu mến, giọng điệu buông thõng như cánh hoa chớm xuân thả hương ngào ngạt trong gió. Như một con ong mật, tôi bị quyến rũ lúc nào không hay. Em giới tay bật tung cửa chính, bên trong nồng nặc mùi nến, khói từ đâu tỏa ra nghi ngút. Ngửi được một chút thì lại nghe thấy mùi trầm hương nhẹ nhàng thư thả. Khoảnh khắc êm dịu như cái cách em vừa rót trà vào ly và mời tôi trong tiếng róc trách. Ờ, cô ở đây một mình sao? Dạ không, em có ba mẹ với vợ chồng chị hai nữa. Chắc mọi người đi đâu hết cả rồi. Anh đợi em chút, em vào thay đồ. À, đừng có xưng tôi nữa, em nhỏ lắm, mới có 18 mà. Cũng được, anh cũng đã già lắm đâu. Tôi đi dạo một vòng quanh nhà, cảm giác thân thuộc đến lạ. Em đã lên trên gác mất rồi. Lúc này mới nghe văng vẳng tiếng tụng kinh phát ra từ tiếng máy radio. Cả hương cả sắc, cả thanh âm cứ như thể đưa ta đến chốn bồng lai tiên cảnh. Nó lưng chừng lắm, lưng chừng như cái cách mà em vừa dỗ vào vai tôi, rồi bật cười khúc khích. Anh nhìn gì ngoài đó vậy? À, đâu có, ở đây mát quá, cho nên anh dạo một vòng thưởng thức. Trầm hương thơm quá, lại có tiếng tụng kinh nữa. Là sở thích của mẹ em hả? À không, à, dạ đúng rồi, anh ngồi ghế chơi. Vừa quay đầu lại vô tình đã chạm em qua làn tóc xõa tinh khôi. Em mỉm cười tinh nghịch trước điệu bộ ngẩn ngơ của tôi, còn dùng lọn tóc đẩy qua lại trên tay. À đúng rồi, em là người ở đây mà, sao lại không nhớ đường về chứ? Em cố tình chọc anh đó. Em đi theo anh suốt hả? Để nói lời cảm ơn mà không có được. Bây giờ thì được rồi. Lúc nãy em có làm anh sợ sao? Đầu óc của tôi như đang quay cuộn, chẳng mấy chốc mà ký ức bất chợt ùa về, hiện hoạt trước mặt cứ như một cuốn phim quay chậm. À, em có phải là Cúc Hương hay không? Dạ đúng rồi, anh biết tên em sao? Ừ, chẳng phải là... Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho mẹ em. Em cảm kích lắm. Bây giờ biết trả ơn anh như thế nào đây? Em vừa nói vừa dán búi tóc lên cao để lộ ra cái cổ trắng ngần cùng đôi gò má phúng phính đáng yêu. Phía ngoài đường, tiếng chào bánh bao của ông chú trung niên cũng vừa vang lên. Đôi mắt to tròn đen lấy cứ mấp máy nãy giờ, làm cho tôi trở nên đần độn. Ký ức đâu mất tiêu rồi? Không sao, giúp người á là việc nên làm mà, không sao đâu. Không được, nếu không có anh á, mẹ em sẽ gặp nguy hiểm rồi. Em không biết lấy gì để đền đáp, nhưng mà nếu không sẽ làm cho em áy náy lắm. Chuyện nhỏ mà. Hay là em hát tặng anh một bài hát đi, coi như đền đáp cho anh rồi, chịu không? Để em coi. Nó đặt tay lên môi gõ chốc chốc, mỉm cười tinh nghịch nhìn tôi. Môi bắt đầu mấp máy những giai điệu dễ thương của bài Hương Ngọc Lan. Hay quá. Bài hát em thích nhất đó. Anh có thích Qua Ngọc Lan không? Ừ. Anh còn chưa thấy nó ngoài đời nữa. Anh mê Qua Cúc lắm. Ê, không phải ý bài bà đâu. Tôi mau chóng chống chế khi phía đối diện đang tròn xoe mắt, gõ tay lên mũi suy ngẫm. Có lẽ nhỏ nghĩ tôi dẻo miệng vì cái tên Cúc Hương của mình. Vậy anh thích Qua Cúc gì? Rất là nhiều loại Qua Cúc luôn đó. Anh chỉ thích Cúc Quả Mi. Thiệt ra thì anh cũng không hiểu ý nghĩa của nó nhiều lắm đâu. Chỉ là trông nó mong manh, vừa nhìn thôi đã muốn che chở rồi. Để em đoán nha. Có phải nó gắn liền với một ký ức không đẹp? Anh... Mẹ em nói á, em là Qua Cúc đồng tiền, ngây thơ trong sáng, nhưng mà không được hạnh phúc. Nhưng em không trách Qua Cúc đâu. Nó cũng như em, hạnh phúc á lại là cánh hoa, làm sao có thể giữ mãi được. Tôi cảm nhận được một chút hững hờ nơi khóe mắt của em. Em không nhìn tôi, nhưng sự lưng chừng đó đã phản chiếu ra ngoài. Chút gió mùa hạ ngoài kia không đủ làm cho đôi mi rung lên. Chính em đã đuổi nó đi bằng những cái vẫy chào nơi khóe mắt. Bất tình lình em ho lên sặc sụa, sắc mặt tím tái bất thường. Tôi vừa lao đến cũng là lúc thân thể mềm nhũn đó tựa vào bờ vai đang rung lên bần bật. Rồi tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi. Tôi đứng giữa hai cánh cửa phòng cấp cứu, phía trước toàn là bóng đêm. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Không, không, không. Tất cả mọi người đã nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma rất là hay Tôi Có Duyên Âm của tác giả Ngọc Sơn. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở buổi tối ngày mai với phần kết của Tôi Có Duyên Âm nhé.